Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 92 của tác giả Mai Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 356 Kinh báo. Những ngày gần đây, việc học luật pháp đã bắt đầu lưu hành trong kinh thành. Cơ bản là mỗi người trong miệng đều có thể nói ra một hai điều như vậy. Không khí này ban đầu chính là những vị đại thần đó trên triều đình mang ra tới. Nghe nói sau cái buổi thường triều hôm đó, chuyện đầu tiên khi mà những đại thần này về nhà chính là sai người đi chọn mua đại ngụy luật. Đợi sau khi mà bọn họ nhìn luật thư mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Nói đến cũng là xấu hổ, bọn họ năm đó phần lớn đều là thông qua khoa cử lấy tiến sĩ vào trong triều đường. Quan phủ, bản án cũng là một thứ quan trọng hạng đầu trong khoa cử. Chỉ là sau này, bọn họ vào trong nha môn, đại khái cũng phán án, không có gì quan hệ. Cái kỹ năng này cũng liền quan phế. Đại khái, lúc ấy mới vừa thi đậu khoa cử, chính là thời điểm đỉnh cao học tập của bọn họ. Khi đó, vô luận thi từ ca phú, sách luận văn chương hay là thiên văn địa lý, cầm kỳ thi họa, vân vân, bọn họ đều có thể hạ bút thành văn. Hiện tại làm quan lâu rồi, ngược lại chỉ biết làm quan. Sau khi mà những đại nhân này sinh ra cảm khái, vì để cho con cháu không có bị mù mờ, liền cũng đem đề trong triều đình ra để cho bọn hắn xem, làm cho bọn hắn tu tập luật thư, từ giữa tìm ra đáp án. Trong Quốc Tử Giám, Trúc Phong cầm cái tờ giấy cha quán nhờ người đưa tới chào mài. Những người khác thấy thế cũng chen lên xem. Sau khi mà xem xong, liền đi theo hắn cùng nhau phát ngốc. Bá phụ, vì sao mà đưa cái thứ này tới cho ngươi vậy? Triệu Thành tỏ vẻ nghi hoặc, phán án này không phải là chuyện của quan phủ sao? Vì sao phải làm Trúc Phong thử cái phán án chứ? Trúc Phong lắc lắc đầu. Hại ta cao hứng hụt một trận rồi, ta còn tưởng rằng cha của ta đưa tới cho ta cái thứ gì tốt chứ? Quán giận xong, hắn đem cái tờ giấy tùy tay mà ném, ôm trái cầu liền gọi mấy người khác cùng đi chơi. Chờ sau khi mà bọn họ đổ mồ hôi, đi đến nhà ăn để múc cơm, lại phát hiện nhà ăn có rất nhiều học sinh đều ngồi cùng nhau kịch liệt, thảo luận cái gì đó. Gần đây Quốc Tử Giám có cái đại sự gì sao? Chu Minh Diệt hiếp mắt nhìn về phía các học sinh đang thảo luận đến kịch liệt. Hoài nghi là bọn họ làm chuyện gì sau lưng của đại gia. Ngô Quang cùng với Khương Hiển đều lắc đầu. Trúc Phong nhìn kỹ bên kia vài lần, quay đầu hỏi Triệu Thanh. Mấy người bọn họ giống như đều là ban của các ngươi vậy, có phải hay không ban các ngươi làm ra? Triệu Thanh mới lắc đầu. Ban của chúng ta đều là có một chút con mọt sách, nào có nhiều tâm tư vậy chứ. Các ngươi đi trước múc cơm, ta qua xem một chút. À đúng rồi, các người đến nhớ rõ giúp ta lấy một phần đó. Đi thôi, sẽ không có thiếu phần cho ngươi đâu. Chu Minh Diệt phất phất tay, ý bảo y đi mau. Một lát sau, Triệu Thanh mới lại đây ngồi xuống. Trúc Phong đem mâm đồ ăn, hướng trước mặt uy đẩy đẩy tới hỏi. Thế nào, hỏi thăm rõ ràng chưa? Triệu Thanh biểu tình có một chút quái dị. Hỏi thăm là hỏi thăm rõ ràng, bất quá bọn họ hình như thảo luận cán tử gì đó. Đúng rồi, giống như chính là cái án tử trên cái tờ giấy cha người hôm nay nhờ người đưa tới cho người đó. Cái gì? Mấy người liếc nhau, đột nhiên hưng phấn lên. Trúc Phong giáo giác lắm là lắm lét mà hạ giọng hỏi. Các người nói đi, có phải hay không? Giống như là trong thoại bản, triều đình đã xảy ra cái đại án, dán thông báo thỉnh người giải đáp. Ai giải đáp ra được, liền phong cho người đó làm đại quan. Khó nói, bằng không như thế nào mọi người đều là đang giảng cái việc này. Ta thấy chúng ta sau khi mà trở về cũng nghiêm túc nhìn xem. Nói không chừng liền cho chúng ta nghĩ ra được chứ. Đến lúc đó xem ai còn dám xem thường chúng ta. Chu Minh Diệt căm giận nói, hắn càng nghĩ càng cảm thấy cái việc này đáng tin cậy, hận không có thể lập tức chạy về để nghiên cứu. Khương Hiển cười ngây ngô liếc nhìn mấy người một cái, hoàn toàn không có muốn tham dự vào trong cái đề tài này. Mấy người sau khi mà trở về phòng, tìm một hồi lâu, ở dưới cái gầm giường tìm được cái tờ giấy kia. Sau đó, đại gia tụ bên nhau nghiêm túc suy nghĩ. Hồi lâu sau, thì mới đưa ra được đáp án, viết xuống sai người đưa trở về. Không bao lâu, Trúc Gia Hạ Nhân liền mang về hồi âm của cha Trúc Phong, bên trên viết, nhảy ranh, phán cán cần tuân theo luật pháp, há có thể để cho ngươi ăn nói bừa bãi sao, dù căn cứ gắn ghép phán tội danh đi lên. Vi phụ sai người mang đến cho ngươi một bộ đại ngụy luật cùng với mấy cái án tử khác. Ngươi sau khi mà xem rõ lại làm giải đáp, chớ có nên hồ ngôn loạn ngữ. Trúc Phong cùng với mấy người khác sau khi mà xem xong đều không có phục lắm. Bọn họ phán quyết rõ ràng đã rất hợp lý mà. Không có nghĩ tới lại được đến một cái đánh giá như vậy. Lập tức bọn họ liền đem đại ngụy luật mở ra tra tìm về phương diện điều khoản này. Sau đó rốt cuộc tìm được quy định về ban đêm xông vào nhà của dân rồi. Chà, mấy người mới liếc nhau đều có một chút xấu hổ. Khương Hiển đối với những thứ khác không có quá để ý đối với phán án này, nhưng thật ra cảm thấy hứng thú. Hắn nói, cha của ngươi không phải là nói còn có mấy cái án tử khác sao, mau lấy tới nhìn một cái đi. Trúc Phong mới vội vàng đem cái tờ giấy bên trong lấy ra, mới xem một cái liền kêu lên, Lý Tứ không phải là rơi xuống hố gãy cổ mà chết thật rồi sao? Như thế nào chỗ này lại có Lý Tứ? Có lẽ người khác cũng tên là Lý Tứ chứ. Ngô Quang không có để bụng mà nói, chính là khổ chủ này cũng tên là Trương Tam. Một trận trầm mặc qua đi, Khương Hiển đoạt lấy cái tờ giấy trong tay của Trúc Phong, lật xem từng trang. Hắn phát hiện người bên trong những cán tử này toàn bộ đều tên là Trương Tam Lý Tứ. Dương Ngũ, linh tinh cái tên, có thể thấy được là bọn họ được căn bản không phải là án tử chân thật. Những người này tên đều là cách gọi khác. Triệu Thanh trầm ngâm một hồi mới nói, các người có cảm thấy hay không, phương thức đặt tên này có một chút giống Sở Tư Nghiệp. Năm người trăm miệng một lời nói ra cái tên này, đồng thời nhớ tới Tiểu Minh, người ở khắp mọi nơi trong Cửu Chương. Chẳng lẽ Sở Tư Nghiệp đã trở lại sao? Chu Minh Diệt hưng phấn cực kỳ. Năm trước có đoạn thời gian bọn họ rất muốn cùng đi Nam Mân tỉnh du học, thuận tiện tìm Sở Tư Nghiệp chơi. Đáng tiếc còn chưa có chạy khỏi kinh thành đã bị bắt trở về rồi. Mỗi người đều đã bị nhốt vài ngày mới được thả ra. Sao có thể chứ? Quan viên địa phương không có lệnh không thể tự tiện rời đi. Ta nhưng mà không có nghe nói Thánh Thượng đem Sở Tư Nghiệp triệu hồi. Triệu Thanh hát choáng một chậu nước lạnh. Trúc Phong mới thở dài một hơi, hại cho ta cao hứng hụt rồi, ta còn tưởng rằng thật là y ra đề chứ. Khương Hiển mới đột nhiên cắm một câu, đề này chưa chắc không phải là y ra. Nhưng mà y chưa có trở về mà. Người là nói cái đề này là người khác mang về sao? À đúng rồi, ta biết rồi. Ngô Quang mới đột nhiên trên đùi của Chu Minh Diệt chụp một cái. Cha ta nói trước đó không lâu, Tần ngự sử tuần tra ba tỉnh của phía Nam đã trở lại. Nam Mân tỉnh kia không phải là dính trong đó sao? Nhất định là hắn mang về rồi. Không chỉ là bọn họ phát hiện xuất xứ của mấy vấn đề này, những người khác cùng lúc đang thảo luận những cái án tử này cũng thuận tiện suy đoán một chút nơi phát ra. Bọn họ chỉ cần liên tưởng theo thời gian phía trước liền suy tính ra những cái án tử này hẳn có thể xuất xứ từ trong tay của Sở Tự. Bởi vì người khác sợ là nghĩ không có ra được những cái đề mục xảo quyệt này. Thiên Hòa Đế sau khi mà hỏi các đại thần vài ngày sau, rốt cuộc quá đủ nghiện, hào phóng mà đem mấy cái tờ giấy giáo dục báo Tần Thuận đã mang về kia phát đến trong tay của các đại nhân, làm cho bọn họ cân nhắc lợi hại. Bọn quan viên xem xong báo chí tự nhiên đều rõ ràng mà biết cái thứ này giá trị. Tin tức bên trên rất là phong phú, đối với dẫn dắt dân trí, tuyên phát chính lệnh có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, hộ bộ đại nhân sau khi mà nhìn thấy quảng cáo ở bên trên, đôi mắt lập tức sáng lên. Hắn phản phất đã thấy được cái phí quảng cáo cuồn cuộn không ngừng đang hướng hắn bay tới. Chư vị Ai Khanh, nghĩ thế nào rồi? Thiên Hòa Đế mới hỏi. Thánh Thượng, chúng thần cho rằng cái thứ này rất khả thi. Hữu tướng thay mặt cho phe của bọn họ đưa ra đáp án. Báo chí này không chỉ là một thứ mới mẻ, còn nữa, sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Nếu có thể để cho bọn họ gánh vác, đối với cách tân phái mà nói là chuyện tốt. Tả tướng nghe xong lại đứng ra lắc lắc đầu. Hoàng thượng, chúng thần cho rằng thứ này nếu mà muốn phát hành trong dân gian còn cẩn trọng suy xét mới được. Thiên Hòa Đế có một chút không vui, nhưng mà hắn trên mặt không có lộ ra dấu vết, chỉ là hỏi. Nghe lời nói của tả tướng, cái thứ này tự hồ có một chút khuyết điểm, không biết tả tướng người thấy thế nào. Thánh thượng, thứ này tuy tốt nhưng mà lại không có cần thiết phát hành trong dân gian. Các bá tánh sở dĩ cho tới nay có thể cần cù chăm chỉ mà lao động chính là bởi dân trí chưa mở, cho nên mới có thể đối với lệnh của triều đình nói gì nghe nấy. Thánh nhân cũng đã từng nói qua rồi, dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi. Ngàn năm tới nay vẫn luôn cũng thế, cho nên thần cho rằng thứ này nếu muốn phát hành cũng chỉ có thể lưu hành giới hạn trong sĩ tộc, không thể để cái thứ này lưu truyền trong dân gian. Tả tướng bên này cho rằng bá tánh biết đến càng nhiều liền sẽ càng khó có thể quản thúc, cho nên cái thứ này không nên phát hành ở dân gian. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, hữu tướng đã liền đứng ra. Thánh thượng, thần không có tán thành cái nhìn của tả tướng. Thánh nhân nói rõ ràng dân khả sứ do chi, bất khả sử tri chi. Hiện giờ thiên hạ đại định, tả tướng còn coi bá tánh đại nguy của ta mỗi người toàn là cái đồ ngu muội vô tri sao? Nguyên nhân chính là vì các bá tánh tư tưởng hỗn tạp, chúng ta mới cần phát hành báo chí đem tư tưởng chính xác dẫn đường đến bá tánh, khiến cho bọn họ hiểu lý lẽ, như vậy mới có thể thiên hạ quy tâm. Trong lúc nhất thời, phái bảo thủ cùng với các tân phái liền tranh cãi lên. Hai bên tiến hành một hồi kịch liệt đấu khẩu, hai bên đều cho rằng đối diện không thể nói lý. Nhưng mà trong cái điểm của bọn họ tranh luận chỉ ở chỗ nên hay không nên đem báo chí phát hành đến dân gian. Còn đối với chuyện phát hành báo chí, bọn họ cũng không có ý kiến. Nhìn thấy hai bên tranh luận không thôi, Thiên Hòa Đế đành phải đứng ra chủ trì đại cục. Ở hai bên, mỗi người mỗi ý, dưới cái tình huống đều thuyết phục không có được đối phương. Phương pháp xử lý bình thường của Thiên Hòa Đế đều là cho toàn bộ quan viên biểu quyết. Bên nào tranh thủ được nhiều, trung lập phái tán thành càng nhiều, bên đó có thể lấy được thắng lợi. Hôm nay đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Biểu quyết kết quả, hiện trường lại là một mảnh yên tĩnh, bởi vì cái lần này kết quả thế nhưng là hai bên nhân số tương đồng. Mọi người không hẹn mà đem cái tầm mắt chuyển đổi đến trên người của Thiên Hòa Đế, xem hắn xử lý thế nào. Thiên Hòa Đế không có trực tiếp tỏ vẻ tán đồng cái nhìn một bên nào, mà là sầu kính thở dài một hơi nói: ngày đó trẫm lúc vẫn còn là hài đồng, từng đi theo bên người của Văn Hoàng Đế một đoạn thời gian. Văn Hoàng Đế đãi hạ nhân khoan dung hữu lễ, ngày thường đối với bá tánh luôn có lòng thương cảm. Nói thế gian này khổ có 10, bình dân bá tánh liền độc nếm đến 8-9 rồi. Y trong lúc tại vị nhiều lần giảm miễn thuế má, cầu cho cuộc sống của bá tánh có thể tốt hơn một chút. Y thỉnh thoảng nói với trẫm: dân vì nước, quân vì thuyền, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Chỉ có đem dân chúng khắp thiên hạ đều coi như là con cháu của mình mà đối đãi, các bá tánh mới có thể tán thành ngươi. Đương nhiên, vấn đề mà các vị lo lắng ta cũng biết được. Chẳng qua, báo chí này đều đã làm ra. Đó là triều đình không có phát hành đến dân gian. Chẳng lẽ còn có thể ngăn được thuộc hạ lén truyền đọc sao? Nếu kết quả đều giống nhau, sao mà không thoải mái, hào phóng, phát hành rộng rãi? Trốn tránh cũng ngược lại là chọc cho người chê cười. Chẳng qua cái nội dung trong này còn cần phải cẩn thận lựa chọn. Mang báo chí cũng có thể gia nguyên quá, không cần giống như là mấy ký giáo dục báo trước đó đều là văn chương các bá tánh xem không hiểu, cũng thêm vài cái thứ đại gia thích nghe ngóng đi lên. Thiên Hòa Đế đã quyết, những người khác có ý kiến cũng vô dụng. Lần chiến dịch này phe hữu tướng đại hoạch toàn thắng, đương trường bắt lấy cái quyền gánh vác kinh báo. Tả tướng trong lòng là hận cực kỳ Sở Từ ngoại phóng ngàn dặm ở ngoài còn không có an phận, càng là bực cực kỳ Tần ngự sử đem giáo dục báo này mang trở về kinh thành. Nhưng mà Sở Từ xa ở quê hương, hắn ngoài tầm tay giới, mà đối với Tần ngự sử hắn cũng không có thể nói nhiều cái gì. Những kẻ hủ nho này không động liền đã tương tự sát uy hiếp người khác. Nếu mà hắn nói nặng, ngày khác y thật là quyết bắn Kim Loan Điện, vậy hắn chính là có ba cái miệng cũng tẩy không có sạch hoàng quốc trên người. Chương 357, lo lắng. A Tĩnh, lại nhớ tới sở tư nghiệp nhà ngươi sao? Khấu Tuân không có thỉnh tự đến, vừa vào cửa đã thấy Khấu Tĩnh ngồi ở án thư, nhìn khối mặt ngọc trong tay xuất thần. Y nhất thời hứng khởi, muốn thừa lúc Khấu Tĩnh không có đề phòng, đem ngọc kia đoạt lấy tới. Thanh âm bất thình lình không có làm cho Khấu Tĩnh cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, lúc Khấu Tuân còn ở bên ngoài, hắn cũng đã nghe được từng tiếng bước chân quy. Hắn trong lòng sớm đã có phòng bị, tự nhiên sẽ không có để Khấu Tuân thực hiện được. Chỉ thấy cánh tay của hắn vòng qua một cái, linh hoạt né qua tay của Khấu Tuân, duỗi lại đầy đoạt ngọc. Đem nó cẩn thận cất vào trong lồng ngực. Sau khi mà cất kỹ ngọc bội, Khấu Tĩnh dương mắt nhàn nhạt nói: "Từ đệ, hiện giờ đã là một phủ đề học rồi, chớ nên gọi là cái gì tư nghiệp chứ, người tới có chuyện gì không?" Khấu Tuân biểu môi, y đời này á, sợ là đợi không có được đường đệ này của y rồi, có một ngày nhiệt tình mà đón tiếp y. Y ở đối diện với Khấu Tĩnh ngồi xuống, thuận tiện nghiêng đầu hướng cửa hô: "Pha bình trà mới đi." Sau đó liền thảnh thơi mà dùng một loại biểu tình quỷ dị đánh giá Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh dưới tầm mắt y quấy rầy không hề dao động, cũng lấy ra một công văn vừa rồi còn xem chưa có xong nhìn lên, biểu tình vô cùng chuyên chú. Khấu Tuân tức giận nói: "Ngươi liền thật đối với ý đồ đến đây của ta một chút cũng không có hiếu kỳ sao?" Khấu Tĩnh mắt cũng không có nâng lên, đem công văn lật qua một tờ, đối với lời của y nói mắt điếc tai ngờ, làm bộ chính mình hoàn toàn không có nghe thấy. Vị đường ca này của hắn ba ngày liền tới trong phủ một lần, mỗi lần đều dùng ngữ khí thật là thần bí cùng hắn nói một chút chuyện vỏ tỏi lông gà. Nhiều lần hắn cũng đã lười đến phản ứng y rồi. "Được, được, được." Khấu Tuân tức giận cười, đứng dậy giả vờ phải đi. "Ta vốn muốn đến hỏi người một chút, muốn hay không làm một chút đồ vật đưa đi cho người của sở đại học Chương Châu Phủ nhà ngươi. Hiện giờ xem ra ta suy nghĩ nhiều rồi. Lại nói tiếp, sở đề học nhà ngươi thật đúng là lợi hại, ngoại phóng ngàn dặm ở ngoài lại vẫn có thể làm cho hoàng thượng coi trọng như thế." Y mới nhấc chân, còn không có được một bước, Khấu Tĩnh cũng đã buông công văn đứng dậy. Hắn biểu tình có một chút kích động, lại không có còn bộ dáng trầm tư tử khí như mới vừa rồi. "Ngươi muốn đi Chương Châu Phủ sao?" Khấu Tuân đôi mắt khắp nơi loạn chuyển, trong miệng nói: "Ngươi nói ai? Ai đang nói chuyện?" Khấu Tĩnh biết là y muốn làm cái gì, lập tức liền thân thiết nói một câu: "Tuân ca, mời ngồi." Sau đó lại đi vài bước, tự tay là tiếp nhận khay trà của hạ nhân đưa lên tới, bưng tới trong tay của Khấu Tuân. Khấu Tuân mới vừa lòng cực kỳ, y quay lại ngồi xuống, làm lơ Khấu Tĩnh lúc này tâm tình dỗ dàng, chậm rì rì cầm cái chén trà lên, đưa tới bên miệng nhấp một ngụm. Chờ sau khi mà y thưởng thức đủ cái trạng thái quẩn bách của Khấu Tĩnh, lại ở trước khi mà Khấu Tĩnh sắp nhíu mày mở miệng: "Ta không đi." Nói xong, Khấu Tuân cả người da thịt căng thẳng, liền thấy ánh mắt bất thiện của Khấu Tĩnh đang nhìn chằm chằm y. Nhớ tới cái thảm trạng sau lần trước y bị Khấu Tĩnh thao luyện, Khấu Tuân mới lập tức lại nói: "Là thánh thượng cảm thấy nhớ sở đề học, nghiên cứu học vấn có công, đặc biệt sai công bộ cấp cho đưa đi Chương Châu Phủ dụng cụ học tập cái bản đen 200 khối, phấn viết 500 rương. Trừ cái này ra, bản thân hắn còn có thưởng khác. Bất quá ta đánh giá sở đề học nhà ngươi lúc này được thưởng hẳn không phải là bởi vì nghiên cứu học vấn có công, mà là bởi vì giáo dục báo kia." Khấu Tuân nhìn thấy biểu tình của Khấu Tĩnh gợn sóng bất kinh, hỏi dò: "Giáo dục báo, ngươi biết đó là cái gì sao?" Khấu Tĩnh mới gật đầu: "Thứ đó trước khi mà phát hành, từ đệ cũng đã cùng ta đề qua. Sau đó mỗi một kỳ báo chí, y đều thu lại, gửi cho ta một phần đưa tới." Khấu Tuân nghe ra hắn trong giọng nói ẩn ẩn cảm giác tự hào, không khỏi biểu môi, âm dương quái khí mà nói: "Hai người thư tín lui tới thường xuyên sao? Một tháng gửi mấy phong thư đi qua?" Khấu Tĩnh mới nhớ lại một chút, nhiều khi là 10 phong, ngày thường một tháng chỉ gửi có 5-6 phòng. Hắn hơi nhăn nhăn mày, trước đây không có cảm thấy, hiện giờ lại nói tới, hắn mới phát hiện chính mình gửi ít. Khẩu Tuần hoàn toàn cùng hắn bất đồng quan điểm. Ngươi điên rồi sao? Mỗi tháng gửi bấy nhiêu? Vậy thì y rời kinh 1 năm chẳng phải là thu được mấy chục phong thư. Chỉ là ngàn lượng tốn mỗi tháng để gửi thư, liền đi của hắn một nửa lương tháng rồi. Tình có chút ít, chỉ là trong bụng tuy có thiên ngôn vạn ngữ, rơi xuống trên giấy chỉ còn ít ỏi có mấy tự thôi. Khấu Tĩnh mới thở dài, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Khấu Tuần trợn trắng con mắt. Ta là nói ngươi gửi quá nhiều. Thần cơ doanh của các ngươi, chuyện phải làm không có nhiều lắm, nhưng một phủ đề học, công vụ bận rộn, nhân gia nào có nhiều thời gian như vậy, dắt hết óc hồi âm cho ngươi chứ. Khấu Tuần cảm thấy chính mình cần phải giảng cho đường đệ ngu xuẩn này của hắn đạo làm người thương ở chung. Khấu Tĩnh lại không có cho rằng như vậy. Từ đệ tất nhiên là cũng nhớ ta như ta nhớ y vậy. Viết thư là trao đổi tình cảm, bên trong đều là lời tự đáy lòng. Vì sao mà còn cần phải dắt hết óc để mà nghĩ lời nói qua loa lấy lệ chứ? Người chưa có bao giờ từng có người tâm ý tương thông, tự nhiên không biết tư vị trong đó. Hả? Người nói ta chưa bao giờ từng có người tâm ý tương thông sao? Không phải ca ca thích khoe khoang, nói cho người biết. Hồng nhan tri kỷ của ta sợ là có thể dài từ nhà ngươi xếp hàng cho đến công bộ nha môn. Người thế nhưng nói ta không biết tư vị trong đó. Khẩu Tuần đã bị chọc giận cho đến tức cười. Hắn một người phong lưu lãng tử như vậy, thế nhưng bị một tên gà mờ khinh thường. Ngươi có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, lại như thế nào? Ngươi bất quá muốn tận tình sung sướng thôi. Nhưng có một phần thiệt tình ở bên trong. Ta cùng với Từ Đệ lại là duy nhất lẫn nhau. Mỗi một phần cảm tình đều là thiệt tình chân ý. Khấu Tĩnh khóe miệng giơ lên. Hắn không có nghĩ tới đời này, thế nhưng có thể đạt thành tâm nguyện. Hai người cho nhau tư vị ái mộ, so với trong tưởng tượng còn là muốn tốt đẹp hơn một chút. Khấu Tuần mặt đều đen. Nếu không phải những lời nói này của Khấu Tĩnh có lý, hắn lại như thế nào? Không thể nào mà cãi lại chứ. Nhưng mà trong lòng chung quy là nuốt không có xuống khẩu khí này. Vì thế Khấu Tuần thật là độc miệng mà nói. Sở đề học cũng là bình thường, mỗi tháng gửi tới cho ngươi nhiều tin như vậy sao? Ngươi sợ không phải là một bên nhiệt tình sao? Y hiện giờ xa ngàn dặm ở ngoài, nếu đợi đến mấy năm, nói không chừng hài tử đã có rồi. Nói xong, hắn mới liền chờ cho Khấu Tĩnh trả thù. Ai ngờ Khấu Tĩnh nghe xong, thế nhưng vẫn yên lặng cúi đầu. Một lát sau mới thấp giọng nói, Từ Đệ gửi thư cho ta chính là không có bằng ta gửi nhiều cho y như vậy. Nhưng mà y giữa những cái hàng chữ để lộ cái tình cảm lại vô cùng chân thành tha thiết. Ta cũng đã lo lắng qua, hai người chúng ta nếu là nhiều năm mỗi một người mỗi ngã, cảm tình của y đối với ta có thể hay không trở nên nhạt nhòa, có thể hay không hối hận cũng từng là với ta mà hứa hẹn. Ta tự nhận là đối với y tốt, có thể hay không trở thành đạo đạo gông xiềng trói buộc y, làm cho y dù pháp thoát ra lại không có đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể vô duyên vô cớ phí hoài cái thời gian 5 tháng. Khấu Tĩnh nhớ tới chính mình muốn được điều đến trong thủy sư mân địa lại đều đã bị Sở Từ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, trong lòng càng là khổ sở. Khấu Tuần lập tức ải nái, nhìn cái bộ dáng của Khấu Tĩnh ảm đạm thất thường, nhất thời có một chút vô thố. Y chỉ là hồ ngôn loạn ngữ kích thích hắn thôi, lại không có nghĩ những cái lời này như thế lại đụng chạm đến chỗ lo lắng nhất trong lòng quán. À Tĩnh, ca ca vừa rồi không phải là cố ý. Mọi người đều rõ ràng, Sở Đề Học làm người chính trực bằng phẳng, yêu đó là yêu, không yêu đó là không yêu, tất sẽ không có bởi vì nguyên nhân nào đó mà ép dạ cầu toàn. Y nếu cùng với người nói rõ ràng tình cảm, người nên tự tin một chút. Ta tin tưởng thời gian sẽ không có làm nhạt đi cảm tình của các ngươi. Khấu Tuần thấy hắn hình như có xúc động, dỗ dàng lại nói. Hơn nữa Sở Đề Học, y thông tuệ hơn người. Định có thể nhiều lần lập kỳ công, cơ hội hồi kinh sắp tới rồi. Ngươi chỉ cần là kiên nhẫn chờ đợi là được. Khấu Tĩnh không biết có nghe vào hay không. Một lúc sau, Khi hắn ngẩng đầu lên, trên mặt một mảnh bình tĩnh. Tựa hồ vừa rồi vẻ đau đớn trên mặt đều là ảo giác của đại gia. Ngươi vừa rồi nói lý do từ đệ có thể đoạt thưởng không phải là bởi vì nghiên cứu học vấn có công, mà là bởi vì giáo dục báo. Ngươi có phải hay không nghe được cái gì mới chắc chắn như thế chứ? Khấu Tĩnh đem đề tài trước đó kéo lại. Khấu Tuần không có dám lại chọc hắn, nghiêm mặt nói: Ta nghe nói khi hoàng thượng lên triều đã cùng với các vị đại nhân tức giận thông qua, nói là muốn thành lập một cái phường báo ở kinh thành trên dưới cùng xung quanh phát hành một phần báo chí tên gọi là Kinh Báo. Bên trong sắp chữ cùng với nội dung hẳn là noi theo giáo dục báo. Ta cảm thấy chính là bởi vì nguyên nhân này hoàng thượng mới nghĩ muốn thưởng cho y, bằng không không có duyên cớ dùng đồ của người khác tựa hồ có một chút không tốt. Khấu Tĩnh mới gật đầu. Từ đệ y mới đi có một năm, không có khả năng bởi vì nghiên cứu học vấn có công nhận thù dinh này. Hắn là vì giấu tai mắt của người mới coi đây là lý do. Khấu Tuần nói, nghe nói trong triều đình tả tướng cùng với hữu tướng vì việc này mà cãi nhau, hai bên tranh luận không thôi. Vẫn là thánh thượng tự mình đánh nhịp mới có định luận đó. Ngươi cần phải nhắc nhở y cẩn thận một chút. Ta sợ là tả tướng hiện giờ đã nhận định Sở Đề Học là một người cách tân phái. Khấu Tĩnh biểu tình mới lập tức thay đổi. Hắn biết Khấu Tuần giao hữu rộng khắp, các nhà môn đều có hảo hữu. Ngày thường vô luận tin tức gì, y đều có thể kịp thời nghe ra. Lúc này chính thức mà nói cho hắn, nhất định là nghe được tiếng gió. Ta đợi một lát nữa, lập tức tu một phong thư, làm người ra roi thúc ngựa, đưa đi qua. Ngươi tốt nhất có thể lại phái một chút nhân thủ đi qua. Ta sợ là bọn họ mình không có được lại tới ám. Bất quá ngươi cũng không cần phải quá mức lo lắng. Sở Đề Học rốt cuộc là mệnh quan của triều đình, bọn họ không có dám quá phận đâu. Khấu Tuần thấy y biểu tình nghiêm túc cực kỳ, mở miệng trấn an. Tuần ca, đa tạ ngươi. Khấu Tĩnh mới đứng dậy ôm quyền hành lễ, vẻ mặt biểu tình vô cùng cảm kích. Khấu Tuần bị hắn tạ như vậy, thế nhưng có một chút ngượng ngùng, y sờ sờ cái mũi ồm ồm nói, người một nhà nói cái gì mà tạ chứ, có vẻ xa lạ đó. Nhân gia Khấu gia bọn họ, nhân khẩu đơn bạc, Khấu Tĩnh tuy rằng cùng với bọn họ cách một tầng, nhưng cũng là con cháu, đứng đắn của Khấu gia, tự nhiên là muốn đồng khí liên chi, nâng đỡ lẫn nhau. Hơn nữa theo tốc độ thăng chức của Khấu Tĩnh tới xem, về sau không biết chừng, ai nâng đỡ ai. Khấu Tĩnh nghe y nói người một nhà, trong lòng bỗng sinh cái cảm xúc, lại nghĩ tới Chung Ly Tình hai ngày trước xâm nhập vào phủ, sắc mặt liền đột nhiên trầm xuống. Người nọ luôn miệng nói cái gì, thời gian nhoáng lên liền sắp đến ngày kỵ 3 năm của Nhu Nhi. Ngày đó vì di ngôn của Nhu Nhi, y mới để cho Ngọc Nhi vì đỡ linh cữu của mẫu thân đi Tây Giang tỉnh. Hiện giờ 3 năm đã sắp tới rồi, là cái thời điểm đem hắn đón trở về, cũng miễn cho cái việc chậm trễ việc học của hắn. Y còn hỏi là y phái người đi đón hay là Khấu Tĩnh phái người đưa qua. Khấu Tĩnh tại chỗ cự tuyệt, người nọ mới liền cười phản phất, giống như hắn vẫn là tiểu hài đồng không có hiểu chuyện năm đó. Y mới nói, ta biết A Tĩnh ngươi luyến tiếc Ngọc Nhi, chỉ là Ngọc Nhi rốt cuộc họ Chung Ly, hắn mẫu thần chết sớm, ta là người làm cha, muốn đem hắn đón trở về lại là hợp tình lý. Cho dù là Nhạc Phụ đại nhân còn trên đời, cũng ngăn cản không có được phụ tử nhân luân. Ngươi tốt nhất sớm tính toán đi, bằng không tới cái hạn 3 năm, ta liền sẽ phái người đem hắn đón trở về. Khấu Tĩnh trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng mà lại không có thể nề hà. Nhưng mà hắn tuyệt đối không thể đem Ngọc Nhi giao cho bọn họ. Quyện chúa kia chưa có sinh con trai, sao mà bao dung Ngọc Nhi như cái đinh trong mắt này chứ? Chung Ly Tình lại là cái người phụ lòng bạc hạnh, năm đó có thể bỏ xuống thê nhi cùng với người khác kết thân, hiện tại liền sẽ không có gì Ngọc Nhi cùng nàng trở mặt. Đối với cái loại người giống như Chung Ly Tình này mà nói, chỉ chính y mới là quan trọng nhất, còn lại đều là râu ria. Chương 358 Học đường kiểu mới. Sở huynh, ngươi là không biết, lần này trở về cha mẹ của ta mỗi ngày đều là ở bên ta nhắc lại cái chuyện thành thân. còn tìm mấy cái bà mối tới khuyên can, làm cho ta cảm thấy là tâm phiền ý loạn, cố tình còn không có thể theo chân của bọn họ tranh luận, quả thật tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Trường Văn Hải nói một hồi liền cùng Sở Từ không ngừng quán giận. Hắn tháng 12 năm trước mới quay về Diên Sơn huyện thi tuế, rồi sau đó liền ở nhà qua năm, thẳng cho đến qua Tết Nguyên Tiêu thì mới trở lại Chương Châu Phủ. Hắn lần này về nhà nhưng mà có mặt mũi, xin ý Ngọc Dung Hoàng ở Chương Châu Phủ đều là hắn làm. Một năm qua, ngân lượng kiếm được là hơn một nửa lợi nhuận của cửa hàng Trương Gia một năm kiếm được. Trương Gia lão gia vui vẻ cười cho đến không thấy mắt. Nếu không phải là còn ôm kỳ vọng, hắn thi qua cử, thay đổi địa vị, y điều hẳn không thể lúc này liền đem toàn bộ sinh ý của Trương Gia giao cho Trương Văn Hải. Chính mình lui về phía sau, ngồi hưởng thiên luân chi nhạc. Không phải có hồng nhan xinh đẹp, làm bạn chẳng phải là tốt sao? Ta nhớ rõ Văn Hải người đã từng hâm mộ Tấn Dương có nha đầu mỹ mạo, hồng tụ thêm hương như thế nào, lúc này nhắc tới cái việc hôn nhân liền u sầu chứ. Sở Từ trêu ghẹo nói, may mắn nương hắn cùng với huynh trưởng khi mà gửi thư chỉ nói qua có một câu, ngược lại không quá làm cho hắn nhọc lòng. Trương Văn Hải thở dài một hơi, ai quán nói, Sở huynh ngươi đừng có nói ta, chính ngươi làm sao mà không nghĩ tới hôn nhân chứ. Ta ngày xưa không có hiểu chuyện, hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, cái gì phong hoa tuyết nguyệt cùng với sự nghiệp mà so sánh, quả thật không đáng một đồng. Sở Từ thật không có tán đồng, hắn vỗ vỗ bả vai của Trương Văn Hải, lấy tư thái của một người từng trải nói cho y, đó là bởi vì ngươi còn chưa có gặp được người tâm duyệt. Thời điểm lúc mà ngươi gặp được người kia, ngươi sẽ phát hiện toàn bộ thế giới đều trở nên không có giống như bình thường. Mục tiêu cần thiết của chúng ta phải là sự nghiệp, cùng tình yêu cả hai đều phải có. Trương Văn Hải nhỏ giọng phun trào nói, nói được giống như là ngươi đã trải qua rồi không bằng, còn không phải chỉ thượng đàm binh. Lý luận suông. Ngươi nói cái gì? Sở Từ hồ nghi nhìn Trương Văn Hải, hắn vừa rồi hình như nghe được cái gì binh. Trương Văn Hải dỗ dàng ngây ngô cười xua tay, à không có gì, ta muốn nói Sở huynh ngươi nói được quá nhiều, chờ ta năm nay trước khi mà thi hương á, cố gắng được cử nhân công danh, đợi lúc mà công thành danh toại lại nghĩ tới việc tình tình ái ái. Sở Từ mới gật đầu, một bộ biểu tình trẻ nhỏ dễ dại nhìn Trương Văn Hải. Trương Văn Hải bị hắn nhìn cho đến phía sau lưng tê dại, y có khi tổng cảm thấy Sở huynh này không có giống những cái thế hệ này của y, ngược lại giống như là trưởng bối của y vậy. Đang nghĩ ngợi tới, Sở Từ giãy tay bảo y đi qua. Trương Văn Hải đi đến bên án thư, thấy bên trên có một trương giấy, trên giấy vẽ cái bản biểu, bên trên còn viết rất là nhiều chữ. Đây là cái gì? Trương Văn Hải cầm lấy tờ giấy, nhìn chữ bên trên đọc lên. Đúng giờ mẹo, rời giường, tập ngủ cầm hí 15 phút, nghỉ ngơi một lát, sau thì rửa mặt, lại đọc cái tác phẩm xuất sắc Tiền Nhân Một Thiên, rồi sau đó dùng cơm ăn sáng. Đầu giờ thìn bắt đầu làm tứ thư, bốn kinh đề các loại một đạo, ngũ ngôn bát vận thơ một bài, dần chân không hạn, chiếu phán biểu cáo cát một thiên, cho đến buổi trưa một khắc ngăn. Còn chưa có đọc xong, Trương Văn Hải kinh hãi mà kêu lên, Sở huynh, đây là người chế định kế hoạch cho ta sao? Ta ngày mai liền dựa theo cái nội dung ngươi viết đi làm, Sở huynh đối với ta ân trọng như núi, xin nhận Văn Hải một bái. Nói xong liền chắp tay khom lưng chuẩn bị hành lễ. Sở Từ mới dỗ dàng đưa tay đỡ y, hơi hơi dùng sức làm cho y đứng dậy. Nếu ngươi còn xem ta là bằng hữu, sau này đừng có nói loại lời nói này. Ngươi xa rời quê hương lại đây giúp ta, ta chỉ là có qua có lại thôi, vốn không có đáng giá cái gì. Sở Từ rõ ràng xin ý Ngọc Dung Hoàng có thể ở Chương Châu Phủ mở ra thị trường, dựa vào đều là Trương Văn Hải trả giá. Hắn lúc trước chỉ ra một cái chủ ý, Trương Văn Hải mới là người hắn nên cảm tạ sau khi mà xin ý thành công. Nếu không phải là bởi vì tín nhiệm kính trọng hắn, Trương Văn Hải vốn không cần phải tận tâm tận lực như vậy. Trương gia kiếm tiền cũng đã đủ để y tiêu xài mấy đời, có bằng hữu như thế còn cầu cái gì chứ. Sở Từ chỉ là dùng phương diện chính mình am hiểu nhất tới để mà trợ giúp y, tận một chút sức mọn thôi. Trương Văn Hải cảm động cho đến tột đỉnh, y cảm thấy chính mình đời này làm thành công nhất có một chuyện, chính là có thể kết giao bằng hữu tốt này. Từ nay về sau, y mới liền dựa theo kế hoạch của Sở Từ chế định cho hắn, nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Lúc mới bắt đầu, y thập phần không có thoải mái, bởi vì kế hoạch này từ lúc hắn bắt đầu ngủ dậy, an bài mãi cho đến khi hắn nhắm mắt mới thôi. Ngoại trừ cái thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, thời gian còn lại tất cả đều được sử dụng. Hơn nữa, bởi vì là đề mục an bài thực khẩn, y cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang suy nghĩ, không có lơi lỏng dù chỉ một chút. Chính là dần dần, y cảm thấy chính mình năng lực suy nghĩ giống như nâng cao không ít. Ngoại trừ là an bài học tập cường độ cao ở ngoài, còn dựa vào Sở Từ mỗi ngày phê chữa xong tác nghiệp của y, lúc sau đều sẽ cẩn thận giảng giải chỗ khuyết thiếu cho y. Sau khi mà nhận thấy được chính mình thay đổi, Trương Văn Hải học tập càng thêm dụng tâm. Loại sức mạnh này không chỉ làm cho Sở Từ cao hứng, còn thật sâu cảm nhiễm Thường Hiểu cùng Phó Minh An, làm cho bọn họ tính học tập tích cực cũng nâng cao. Sở Từ tự nhiên là cảm thấy vui mừng. Hắn trừ bỏ quan tâm cái việc học mấy người này ở ngoài, còn trước sau như một, cần cù chăm chỉ mà công tác. Năm nay, sau giải ấn mùng 7, hắn mới liền mang theo vài vị quan viên ở toàn phủ đi lại, thăm dò địa hình. Bắt đầu từ ngày đốc học tuần tra, Sở Từ liền vẫn luôn đều có ý tưởng, hắn là muốn dựng lên một học đường kiểu mới, đóng cửa một ít trường làng, làm nhiều việc nhất bằng cái nguồn lực ít nhất. Trải qua mười mấy ngày khảo sát, Sở Từ đã dòng ra một ít địa phương dùng để dựng lên cái học đường kiểu mới. Bản đồ này chính là hắn vẽ, thoạt nhìn có một chút giống như là hình thức tứ hợp viện. Như vậy, một gian học đường đại khái có 4 gian phòng học, một gian văn phòng nhóm phu tử, một gian phòng bếp cùng với một gian nhà ăn. Nhà ăn chia làm 2 gian trong ngoài. Gian ngoài là nơi các học sinh ăn cơm, gian trong lại dùng đá xây một cái giường đệm để cho các học sinh có nhà ở xa, giữa trưa có thể nghỉ ngơi. Bố trí như vậy đủ cho hài đồng mấy cái thôn đọc sách. Đợi sau khi mà chúng nó xây dựng xong, Sở Từ liền phái người làm công việc. Sở Từ liền phải làm việc công bố sát nhập. Sở Từ đi tri phủ nha môn tự mình phê, sau đó liền bắt đầu chiêu công động thổ. Bởi vì cái chuyện này, nhóm phu tử xung quanh địa điểm hắn quy hoạch đều có một chút nhân tâm hoảng sợ. Ở chưa có được đến lúc đề học tư thông cáo, cũng không biết người nơi nào tới tản ra tin tức. Nói Sở Từ sở dĩ sẽ ở những cái nơi này xây dựng, chính là muốn đem trường làng Chương Châu Phủ cùng nhau đóng cửa, lại xếp vào nhân thủ chính mình tiến vào để đạt được cái mục đích không thể cho ai biết. Lời đồn đãi càng ngày càng truyền xa, chính là Sở Từ không có an bài địa phương thi công. Những phu tử đó đều kinh hoàng thất thố, tổng cảm thấy ngay sau khi mà Sở Từ liền phải tới xử trí bọn họ. Bởi vậy, sự việc liên quan tới lợi ích của bản thân, những nhóm phu tử đó thế nhưng liên hợp lại, kích động một ít thôn dân của địa phương cùng đi ngăn cản thi công học đường kiểu mới. Sở Từ trong vòng một ngày liên tục không ngừng nhận được tin tức công trình đã bị cản trở. Hắn mới lập tức liền thông báo cho các nơi phân tuần đạo, làm cho bọn họ thông tri vấn đề sát nhập đến nhóm phu tử. Vô luận nháo hay là không nháo, đều cùng nhau lại phủ thành, do Sở Từ tự mình hướng bọn họ mà giải thích. Không nói đến phân tuần đạo các huyện là thế nào, lừa gạt, khuyên bảo bọn họ. Tóm lại, trong ngày Sở Từ quy định, mấy chục phu tử được đề cập đến sát nhập trường làng, liền đã cùng nhau tụ bên ngoài của nha môn đề học tư, yêu cầu Sở Từ cho bọn hắn một lời giải thích. Năm trước, khi mà Sở Từ đóng cửa những cái trường làng đó, lý do những cái nơi này học sinh quá ít, phu tử không có tận tâm. Lúc này phu tử đứng ở chỗ này đều cảm thấy chính mình không có thuộc điều kiện kể bên trên, cho nên Sở Từ còn muốn đóng cửa trường làng của bọn họ, thật là vô lý. Nhiều một phần tự tin như vậy, lại cậy vào người đông thế mạnh, những cái phu tử này thế nhưng cự không có tiến vào đề học tư, liền phải để cho Sở Từ ra ngoài. Sở Từ minh bạch suy nghĩ trong lòng của bọn họ, còn không phải là sợ bọn họ, sau khi mà vào nhà môn sẽ lọt vào tay của hắn, bị hắn trả đũa. Nhưng mà Sở Từ trong lòng bằng phẳng, bọn họ yêu cầu đi ra ngoài giải thích, vậy thì đi ra ngoài là được. Những phu tử đó thấy một đám người mặc quan phục các cái đại nhân hướng bên này đi tới, lập tức nhận ra vị chính giữa nhất mặt mày tuấn tú chính là Sở Đề Học. Bọn họ có một chút không cam nguyện mà hành lễ. Đợi sau khi mà Sở Từ Kiều đứng dậy, lập tức chất vấn nói: Sở Đề Học, chúng ta vẫn luôn đối với ngài kính nể có thừa, vì sao mà ngươi lại muốn đoạn sinh kế của chúng ta chứ? Sở Từ mới hỏi: Xin hỏi các ngươi là từ chỗ nào có được tin tức nói là ta muốn đoạn sinh kế của các ngươi? Mọi người đều nói là như vậy, hơn nữa chúng ta đã tận mắt nhìn thấy ngài đã phái người đang ở địa giới mấy cái thôn liền nhau đào đất. Những cái người đó làm việc đều nói đây là ngài đã phân phó tu sửa học đường kiểu mới. Kiểu mới vừa ra, kiểu cũ của chúng ta tự nhiên liền không có nơi dung thân rồi. Đáng thường, chúng ta cả đời đều đang là vì hài đồng, dở lòng mưu hoa sinh kế. Đến lúc sắp già, liền ngay cả một bát cơm của chính mình đều giữ không nổi. Lão phu tử nói chuyện nhịn không được, lệ nóng đoan trọng. Bọn họ cả đời này nửa dời, nhưng tốt xấu cũng dựa vào đọc quá mấy cái quyển thư chính mình mưu sinh kế. Nếu là sinh kế này giữ không nổi, bọn họ thật không biết chính mình còn có thể đi làm chút gì đây. Lão tiên sinh, vì sao mà nói lời này? Sở mổ khi nào mà nói qua muốn đem các người từ học đường đuổi đi ra ngoài? Sở Từ đối với những lão nhân cả đời làm phu tử này vẫn rất có hảo cảm. Trước mặc kệ là bọn họ bởi vì cái loại mục đích nào trở thành phu tử, liền nói bọn họ có thể mấy chục năm như một ngày vì hài tử trong thôn gieo rắc hạt giống văn hóa, dẫn dắt bọn họ tâm hồn trẻ thơ, giáo dục bọn họ đạo lý làm người, liền đáng giá hắn tôn trọng. Sở Từ mới nói: Bản quan vốn tính toán sau khi mà học đường kiểu mới xây dựng xong lại triệu tập các vị tuyên bố chuyện sáp nhập này, nhưng mà hiện tại các người đã tới, ta đây liền giải thích cho các ngươi nghe. Học đường kiểu mới này xác thực Sở mổ sai người xây dựng, chuyện sáp nhập trường làng cũng ở thế phải làm, nhưng mà sáp nhập hàm nghĩa rõ ràng là ngoại trừ cái học sinh, nhóm phu tử cùng nhập vào trong đó, đều không phải là như các ngươi tưởng tượng sẽ đem các ngươi đuổi đi ra ngoài. Mục đích của Sở mổ làm vậy đã là vì muốn làm cho đại gia càng thêm nhẹ nhàng, cũng vì học sinh của các ngươi có thể học được càng nhiều thứ. Nhóm phu tử này có một chút không hiểu, tất cả đều dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn Sở Từ. Các vị phu tử trong thôn học nhiều thì 23 người, ít mười mấy người. Những người này các ngươi phải từ sớm ngồi vào canh giữ, ở bên cạnh giám sát bọn họ đọc sách luyện tự. Thời gian dài trôi qua, giai cổ của các vị hẳn đều xuất hiện một ít vấn đề rồi. Nếu tiếp tục như vậy, sợ đối với thân thể tạo thành gánh nặng cực đại. Sau khi mà tiến vào học đường kiểu mới, các ngươi làm việc đúng giờ, thời gian đều sẽ giảm bớt. Thời gian dư ra có thể đi một chút nhìn xem, giảm bớt thân thể mệt nhọc. Còn nữa, Khổng Tử có nói, tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên. Trạch kỳ thiện, giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện, giả nhi cải chi. Nhóm hài đồng dễ bị ảnh hưởng nhất, bọn họ nếu mà chỉ đi theo một vị phu tử học tập, tư tưởng này tất nhiên sẽ chịu hạn chế, thời gian lâu khó tránh khỏi cái tầm mắt biến hẹp, giống như là ếch ngồi đáy giếng, lại nghe không có được ý tưởng khác. Sau khi mà tiến vào học đường kiểu mới, bọn họ có thể thu thập rộng rãi chúng trường, tiếp thu được tư tưởng bất đồng, có trợ giúp bọn họ càng mau trưởng thành. Quan trọng nhất chính là các vị qua nhập học sẽ không có bởi vì học đường kiểu mới thành lập mà giảm sút mãi mãi. Có thể thấy được thành lập học đường kiểu mới có trăm lợi mà không có một hại. Bản quan thật sự không có nghĩ ra các vị không đồng ý là lý do gì cái gì. Chương 359, văn kiện khẩn cấp. Chuyện nhóm phu tử nháo sự liền như vậy không có giải quyết được gì. Sở Từ cũng không có trách phạt bọn họ, chỉ phê bình vài câu liền cho bọn họ đi trở về. Pháp không trách chúng là một nguyên nhân. không muốn làm kẻ ở sau lưng loạn truyền cái lời đồn có cơ hội thừa nước đục thả câu lại là một nguyên nhân khác. Mặc kệ mục đích bịa đặt của bọn họ là cái gì, Sở Từ đều sẽ không có để cho bọn họ thực hiện được. Có chiêu cứ việc dùng ra là được, tiếp không có được coi là như hắn thua. Bởi vì kinh sợ bọn họ, Sở Từ mới điều động một ít nha sai xuống huyện thăm viếng, tra tìm xuất xứ của lời đồn đại. Kẻ sau lưng loạn truyền cái lời đồn, không biết có phải hay không, bị thủ đoạn lôi đình của Sở Từ làm cho hoảng sợ. Tất cả đều co đầu rút cổ lên, trong một đoạn thời gian không có trở ra quấy phá. Học đường kiểu mới, bởi vì sức người sức của thả xuống dần dần được hình thành. Sau khi mà Sở Từ tuần tra vài lần, thông tri hạ cấp quan viên các nơi có thể bắt đầu mùa xuân chiêu sinh. Ban đầu, Sở Từ còn nghĩ tới, muốn hay không, noi theo cái hiện đại, tới cái mùa thu chiêu tân sinh. Chính là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định, dựa theo phương pháp cổ đại mà làm. Các bá tánh chú ý đến nơi đến chốn, đối với bọn họ mà nói, đầu năm nhập học mới là bình thường. Có thực tiễn chiêu sinh năm ngoái, năm nay bọn quan viên phía dưới đều tích cực rất nhiều. Bọn họ cũng nhận thức được một cái chỗ tốt, việc học sinh gia tăng. Đây cũng là một phần công trạng của bọn họ. Tuần cuối của tháng 1, công tác chiêu sinh kết thúc. Trừ bỏ một bộ phận ở trong nhà thật sự nói không thông. Còn lại, đại bộ phận hài đồng, vừa cái độ tuổi đều báo danh nhập học. Nhân gia vốn dĩ gia đình nghèo khó, dù pháp nhập học, bởi vì cái chính sách của Sở Từ đều có cơ hội đi học. Ở phương diện hòa nhập học này, Sở Từ cho giới hạn vô cùng rộng rãi. Trong nhà có tiền liền giao tiền, đánh cá liền giao cá, trồng trọt liền giao lương thực. Tất cả đều không có, giao củi lửa cũng có thể. Tất cả đồ vật đều thu thập lên từ đại học tư, thống nhất chi phối. Trường học nhà nước hòa nhập học do quan phủ của một mình gánh chịu. Không đủ đều do đại học tư ra tiền bổ sung. Với một bút phí tốn khổng lồ như vậy, khắp mọi mặt phân ra lúc sau lợi ích từ Ngọc Dung Hoàng liền có vẻ như trứng chọi đá. Trước mắt mà nói, vẫn là Ngọc Dung Hoàng Chương Châu Phủ chính tông nhất, nhưng mà nó thủ công rốt cuộc đơn giản một chút. Thời gian mấy tháng trên thị trường đã xuất hiện hàng nhái rồi. Tuy không có thể giọng khách ác giọng chủ, nhưng mà rốt cuộc cũng ảnh hưởng một ít sinh ý Ngọc Dung Hoàng. Sở Từ sau khi mà biết được tin tức này, trong lòng cũng có một chút sốt ruột. Chính sách của hắn hiện tại có thể thành công thực thi đều được thiết lập, trên phương diện bạc được duy trì. Tỉnh đề học tư đã liên tục 2 năm tìm lấy cớ giảm bớt kinh phí giáo dục Chương Châu Phủ. Đây là mục đích chính, muốn Sở Từ chịu không được, xám xịt mà cút đi. Nếu là sinh ý Ngọc Dung Hoàng không có thể tiếp tục, thì nguồn gốc của bút bạc lớn này thật đúng là một vấn đề. Bởi vì trong lòng suy nghĩ muôn vàn, Sở Từ ăn không ngon ngủ không yên. Ngắn ngủn cái thời gian 2-3 ngày, người liền đã gầy ốm. Trương Văn Hải sốt ruột, hứa hẹn đến lúc đó sẽ ra bạc cho Sở Từ vượt qua cửa ải khó khăn. Sở Từ cười cự tuyệt. Bút phí này tốn nếu không có thể nghĩ được biện pháp giải quyết, chính là dùng toàn bộ gia sản của Trương gia lại có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Vì để Sở Từ thả lỏng một chút, thường hiểu bọn họ chính là lôi kéo Sở Từ đi bờ biển giải sầu. Sở Từ ngồi trên cái đá ngầm bị gió biển mặn mặn thổi một hồi, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, có một cái ý tưởng. Trương Hổ thấy lão gia nhà quán đột nhiên từ trên đá ngầm hướng tới cái bờ biển phóng đi, trong lòng hoảng hốt, còn tưởng rằng hắn lẩn quẩn trong lòng muốn đâm đầu xuống biển mà tự sát. Khi Sở Từ bị y ôm lấy, vẻ mặt mộng bức, đợi khi mà nghe thấy y mang theo của tiếng khóc lóc lão gia đừng đi chết, thì trong lòng tức khắc cảm động vừa buồn cười. Khi hắn hướng mọi người giải thích rõ ràng hắn chỉ là muốn nhặt vỏ sò cùng với ốc biển thôi, Trương Hổ bán tính bán nghi buông hắn ra. Vì gần đây quan sát Sở Từ, đại gia quyết định trợ giúp hắn cùng nhau mà nhặt. Trên bãi biển vỏ sò rất nhiều, cái thứ này không có thịt gì, các ngư dân phụ cận không có thích ăn, chỉ có bọn họ hai tử sẽ chọn mấy cái xinh đẹp nhặt về so sánh. Bởi vì nguyên nhân này, bọn họ không có đến nửa canh giờ liền nhặt hai cái thùng lớn. Sau khi mà nhặt về, Sở Từ mới sai người đem thịt bên trong tất cả lấy ra, sau đó mới dùng giấm ăn ngâm rửa sạch, đặt ở chỗ râm mát 2-3 ngày, mùi tanh bên trong liền đã bị trừ bỏ. Thời gian chờ đợi khử mùi vỏ sò, Sở Từ sai người đi phường Ngọc Dung thu thập cái nội tạng bong bóng cá. Bong bóng cá này có thể dùng để chế keo. Loại keo này dính thật sự có hiệu quả, so với một số keo động vật dính càng cứng. Biện pháp chế keo trên bản thảo cương mục liền có. Loại đồ vật này thỉnh thoảng dùng làm sản phẩm bổ dưỡng, chẳng qua là bá tánh bình thường khó có thể tiếp xúc. Sau khi mà chuẩn bị đủ hai cái thứ này, Sở Từ đem chính mình nhốt trong thư phòng một ngày một đêm, thẳng cho đến buổi sáng ngày hôm sau mới mở cửa. Đám người của Trương Văn Hải cùng đi xem, thế nhưng phát hiện trên bàn của hắn nhiều thêm một cái chậu hoa, trong bồn có một gốc cây kim quang lấp lánh cái thứ gì. Nhìn kỹ lên, bọn họ phát hiện cái thứ bên trong cây này chính là dùng đồng chế thành. Cành kéo dài như là ngọa rồng, kéo dài ra một loại khí thế không có gì sánh được. Nhánh cây lá xum xuê, nhìn qua có vẻ đặc biệt sinh cơ bừng bừng. Chẳng qua lá cây này là dùng vỏ sò chế thành. Những cái vỏ sò đó lớn nhỏ đều tương đương nhau. Ở phía sau được tô thành cái ánh sáng vàng rực rỡ. Dùng một sợi dây rất mảnh buộc vào một mặt, gió thổi qua còn có thể nghe được sàn sạt tiếng vang. Ở phía dưới thân cây cũng là một mảnh màu hoàng kim. Sở Từ đem bọn chúng đính thành một cái bộ dáng, những cái thỏi vàng rải rác chồng chất bên dưới. Đây cũng là một cây rụng tiền sao? Trương Văn Hải không có thể tin tưởng mà nhìn nó, không nghĩ tới lại có cây rụng tiền xinh đẹp như vậy. So với dùng đồng tiền mà làm, vật này có vẻ càng thêm đẹp mắt, ngũ ý cũng càng tốt. Đây chính là diêu kim thụ. Sở Từ mới gật đầu, duỗi tay đem cái đồ vật bên cạnh bọn họ, bởi vì cây rụng tiền, bỏ qua triển lãm cho bọn hắn xem. Ở bên trong có vỏ sò làm chuông gió, có vỏ sò làm vòng cổ cùng với vòng tay vân vân. Mấy cái thứ này nhìn qua đều thập phần tinh mỹ độc đáo. Đó là bọn họ nam nhi nhìn đã muốn, càng không có nói đến nữ hài tử trong quê cát thấy cái vật ấy sẽ phản ứng thế nào. Sở huynh, không có nghĩ tới người lại có bản lĩnh này. Trương Văn Hải cầm cây rụng tiền kia, yêu thích không có buông tay, y muốn mua tới đưa cho cha y. Văn Hải, nhà ngươi muốn hay không làm sinh ý này? Sở Từ mới nhìn về phía Trương Văn Hải, lực hiện mỏi mệt trong mắt, tỏa ra không có chịu thua. Hơn 10 ngày sau, một đám mỹ vật trang trí cùng vật phẩm trang sức dùng vỏ sò chế tác được dẫn cho đến tỉnh Nam Giang. Nơi đây chính là nổi danh giàu có và đông đúc. Vô luận cái thứ gì dẫn đến bên này đều có thể bán ra cái giá tốt. Nơi đây không có ở ven biển, những cái vỏ sò tinh mỹ này cũng đen đen, nho nhỏ ở phương Bắc hoàn toàn không có giống nhau. Chính cái gọi là vật dĩ hy di quý. Vật phẩm trang sức này dẫn lại đây chỉ có thời gian mấy ngày đã bị phú hộ chung quanh mua sắm hầu như không còn. Thứ càng khó mua lại càng muốn mua trong cái khoảng thời gian ngắn. Nơi đây thế nhưng vì có được một kiện sản phẩm vỏ sò mà tự hào không thôi. Không có mua được lại ngày ngày chờ đợi, hy vọng là chính mình có thể sớm ngày mua được. Đến lúc này, huyện bạc mang đến phiền lòng cứ như vậy mà được giải quyết. Bá tánh địa phương cũng nhiều thêm một loại thủ đoạn mưu sinh. Đó là phụ nữ gầy yếu và trẻ em cũng có thể dựa vào cái này kiếm được tiền để mà sống tạm. Cho đến tháng 2 trung tuần, hôm nay Sở Từ triệu tập chủ sự ngũ phòng trong nha môn mở cuộc họp. Nội dung hội nghị chính là về cái chuyện thi thử tháng 3. Chuyện thi thử này năm trước làm qua một lần, hiệu quả thập phần lộ rõ. Những người học sinh đã tham gia qua có một chút nhận rõ hiện thực, đã từ bỏ việc học, nhưng mà lưu lại càng nhiều. Hơn nữa bọn họ trở nên so với trước kia càng thêm nỗ lực. Khoảng cách khảo thí lần trước đã có nửa năm, các học sinh cũng muốn thí nghiệm một chút việc học của chính mình, có hay không tiến bộ, liền cùng nhau thượng thư yêu cầu lại làm một lần. Thân là một phủ đề học, học sinh trong phủ tiến thủ như thế, Sở Từ lại có thể nào không đáp ứng bọn họ chứ? Vì thế, hắn trưng cầu một chút ý kiến các vị quan viên khác, bởi vì đa phần người đều đã tán đồng, cho nên chuyện nhị mô này liền định ra tới. Hắn hôm nay đã mở họp chính là vì truyền đạt an bài khảo thí. Lần này an bài đã được rút ra một lần kinh nghiệm trước đó, trở nên càng thêm hợp ý. Họp xong, Sở Từ về tới trong phòng của đại học, không đợi hắn Hảo Hảo uống lên mấy ngụm trà, liền thấy gã sai vặt A Tứ vào cửa tới truyền đạo. Đại học đại nhân, người của trạm dịch truyền tin tới cho ngài. Mời vào đây đi. À mà đúng rồi, phân phó phía dưới chuẩn bị một chút trà bánh. Sở Từ ánh mắt sáng lên, nghĩ tin này tám phần lại là Khấu Tĩnh gửi tới. Chẳng qua như thế nào sẽ có hai phong chứ? Chẳng lẽ nội dung quá nhiều, một phong không đủ? Trong lúc miên man suy nghĩ, A Tứ đã lãnh dịch thừa lại đây. Trạm dịch Giang huyện ở ngoại thành mười mấy dặm, mỗi lần mà vào thành, liền tính cưỡi ngựa cũng muốn một hồi lâu mới đến. Tiểu nhân bái kiến đề học đại nhân, hôm nay ngài có hai phong thư phát tới trạm dịch, tiểu nhân vừa nhìn thấy, liền ra roi thúc ngựa đưa tới cho ngài. Dịch thừa Giang huyện đứng phía dưới, trên mặt có một chút ý cầu thúc lấy lòng. Đối với thư tín gửi cho các trường quan nha môn, vị dịch thừa này cũng không có chịu mượn tay của người khác, mỗi một lần đều là tự mình đưa lại đây. Sở Từ cười, hắn nói: làm phiền Dương dịch thừa, bản quan đã sai người chuẩn bị hảo trà bánh, ngươi thật xa lại đây ăn một chút gì lại đi. Dương dịch thừa nghe vậy cười, trên mặt đen đen, cười lộ ra cái hàm răng có một chút vàng, nhìn qua thập phần giản dị. Làm việc của bọn họ giải nắng dầm mưa là chuyện bình thường. Có đôi khi truyền tin cho người khác còn phải trèo đèo lội suối, lại như thế nào trắng được chứ? Vậy tiểu nhân liền không có khách khí. Dương dịch thừa thích nhất là đưa tin cho Sở Từ. Y âm thầm cảm thấy đại nhân Chương Châu Phủ liền chỉ có Sở Đề Học Phúc Hậu thân thiết nhất. Chờ cho bọn họ vừa đi, Sở Từ gấp không có chờ nổi, đem tin cầm lên. Phong thư đầu tiên chính là của Khấu Tĩnh gửi tới, chữ của y mạnh mẽ hữu lực, chữ viết lộ ra cổ cảm giác trầm ổn đáng tin cậy. Khi mà Sở Từ mỗi lần mở phong thư đều thật là cẩn thận, sợ đem phong thư làm rách. Ở phía dưới giường của hắn có đặt một cái rương, trong rương tràn đầy đều là thư từ của Khấu Tĩnh gửi tới. Sở Từ nghĩ, chờ sau này bọn họ già rồi có thể ngồi trong viện, một bên phẩm trà, một bên lấy ra những cái bức thư này, tán gẫu một chút những chuyện khi mà còn trẻ. Sở Từ không có vội vã mở phong thư, sau khi buông ra, cầm lấy phong thứ hai. Ngoài dự kiến của hắn chính là, phong thư này không phải là Khấu Tĩnh gửi tới, mà là của tiên sinh hắn, Tần Phu Tử gửi tới. Giữa tháng trước, bọn họ mới vừa gửi tin qua. Theo đạo lý, Tần Phu Tử sẽ không có trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại gửi thư lại đây. Nhất định là có việc phát sinh. Sở Từ trong lòng tức khắc, lợp bợp một chút, liền trên mặt biểu tình trở nên nghiêm túc. Hắn mới vội vàng đem phong thư xé mở, gấp không có chờ nổi mà xem. Nhìn, vẻ mặt của hắn từ sợ chuyển sang mừng. Đơn giản là chuyện phát sinh cũng không phải là chuyện xấu, mà là một sự kiện tốt. Viên Sơn huyện học Khổng Sơn Trưởng bởi vì là tuổi tác đã lớn cho nên từ đi cái chức Sơn Trưởng về nhà dinh dưỡng. Ở trước khi mà rời đi đã hướng phân tuần đạo bốn huyện đệ thư đề cử. Bên trên đề cử Tần Phu Tử đảm nhiệm Sơn Trưởng huyện học. Trên thực tế, cho dù y không có đề cử, bên trên cũng suy xét như thế này. Ai kêu Tần Phu Tử là thánh thượng ban cho sư chi điển phạm. Đừng nói là huyện học, chỉ cần là hắn nguyện ý, phủ học Sơn Trưởng cũng thoái vị cho hắn rồi. Chẳng qua Tần Phu Tử nói trước không có muốn rời đi Viên Sơn huyện học, bên trên lúc này mới từ bỏ. Bởi vì sợ Tần Phu Tử chối từ, phía trên lần này là tới cái tiền trảm hậu tấu. Khổng Sơn Trưởng chân trước mới vừa đi, sau lưng công văn đề học tư liền đã tới rồi, hoàn toàn không có cho người khác thời gian suy nghĩ. Tần Phu Tử làm Sơn Trưởng, cho dù trong lòng có một chút không quá nguyện ý, nhưng mà rốt cuộc vẫn tiếp nhận cái trọng trách này. Cuối tháng một đi nhậm chức, chính thức đã trở thành Sơn Trưởng huyện học. Bởi vì có hai danh hiệu Tấm Biển Ngự Tứ cùng với Trạng Nguyên Chi Sư trong người, học sinh xung quanh Viên Sơn huyện nghe nói hắn làm Sơn Trưởng, huyện học đã báo danh nhân số lập tức nhiều lên gấp đôi. Hắn cũng là bận rộn một đoạn thời gian, mới có thời gian viết thư cho môn sinh đắc ý của hắn một phong thư, nói là một câu chuyện này. Sở Từ sau khi mà xem xong, lập tức từ trên bảng xả ra một trường giấy, đem hết khả năng thả cầu dòng thí, đem Tần phu tử miêu tả thành phu tử tốt nhất trên đời. Nói dưới sự lãnh đạo của y, Diên Sơn huyện học nhất định sẽ lại càng thêm huy hoàng. Rồi sau đó, hắn lại khuyên Tần phu tử tận lực ít xả giao, nếu mà bất đắc dĩ, liền uống đi một ít rượu, giữ lấy thân thể làm trọng. Cuối cùng, hắn làm cho Tần phu tử đem Sở Tiểu Diễn cùng với Chung Ly Ngọc đưa đến học xá cùng đồng môn cùng nhau ở, để tránh sau khi mà công vụ hao tổn tinh thần, còn phải lo lắng cho bọn họ. Sau khi mà viết xong hồi âm cho phu tử, Sở Từ đem cái chỗ này đặt tới một bên phơi khô chữ viết, sau đó liền đem tin của Khấu Tĩnh cầm tới. Thật cẩn thận mở ra cái phong thư, rút ra giấy viết thư bên trong, chậm rãi nhìn lên. Hắn khóe miệng, nguyên bản là vẫn luôn ngậm một miệng cười. Khi mà đang xem tin này, cười cũng đã biến mất không thấy. Trên tin, Khấu Tĩnh đem cái chuyện tỷ phu quy uy hiếp nói cho Sở Từ. Giữa những cái hàng chữ để lộ ra một tia quỷ khuất, không biết làm sao, làm cho Sở Từ rất đau lòng. Hắn biết Khấu Tĩnh đối với cái chết của cha y cùng tỷ tỷ vẫn luôn vướng mắt, cho rằng chính bản thân quy khắc người thân, mới hại cho bọn họ tuổi xuân đã chết sớm rồi. Hắn đối với Chung Ly Ngọc cũng thập phần coi trọng, chính là không có dám quá mức thân cận. Sợ dựa thân cận quá, sẽ đối với tiểu cháu ngoại trai có điều bất lợi. Hiện giờ, kẻ phụ lòng bạc hạnh Chung Ly Tình không ngừng nói là muốn tiếp đón Chung Ly Ngọc. Trong lời nói còn ám chỉ y mệnh số hại người, có thể nói thật không có biết xấu hổ rồi. Sở Từ lòng đầy căm hận, đối với chuyện mở đầu trong thư nói triều đình dùng khuôn mẫu giáo dục báo, lập tức liền phải đối hắn, tiến hành ban thưởng hoàn toàn dứt ra sau đầu. Một lòng chỉ nghĩ đến thế nào mới có thể ngăn cản Chung Ly Tình, chính là hắn như thế nào nỗ lực nghĩ cách, trước sau cũng không có nghĩ ra. Thế gian này liền không có đạo lý, không sống cùng cha thân sinh, ngược lại đi theo cửu cửu sinh hoạt. Giống Khương Hiển có thể đi theo mẫu thân sinh hoạt, là bởi vì mẫu thân của hắn đặt ở nhân gian lại thân phận quý trọng. Ngay cả như vậy, trên đầu hắn vẫn không có dứt khỏi danh hiệu Dương Phủ Tứ Thiếu, không có thể hoàn toàn cùng y phủ sạch quan hệ. Kế hoạch hiện giờ chỉ kéo dài thời gian, Sở Từ tâm tư nhất định liền đem cái lá thư vừa mới viết cho Tần phu tử kia cầm lại đây, lấy ra một tờ giấy viết thư khác, đem nội dung bên trên sao chép xuống dưới, đối với chuyện an bài của hai đứa nhỏ lại một lần nữa viết. Sau khi mà viết xong, hắn lấy ra một trường giấy, viết một phong thư cho Từ quản gia, đem việc này tiền căn hậu quả báo cho y, cũng là bảo y sớm làm chuẩn bị. Lúc sau, hắn lại trở về viết một phong thư cấp cho Khấu Tĩnh, đem tính toán của chính mình báo cho y. Hơn nữa, bảo y lại thâm nhập khai quật chân tướng sau lưng của sự tình năm đó, y lên kinh đi thi. Chỉ cần tra ra một chút dấu vết để lại, đều có thể làm Chung Ly Tình ném chuột sợ dở đồ. Tự động từ bỏ cái ý tưởng đem Tiểu Ngọc Nhi mang trở về kinh thành. Sau khi mà viết xong, hắn mới lập tức phái người giao cho Dịch Thừa còn chưa có rời đi, làm cho y sau khi mà trở về liền đem thư tín gửi ra, tốt nhất đặt văn kiện khẩn cấp để tránh chậm trễ thời gian. Dương Dịch Thừa bị cái bộ dáng nghiêm túc của hắn dọa đến, nhiều lần bảo đảm trở về liền sẽ phát. Nói xong liền cưỡi ngựa đuổi trở về. Sở Từ nhìn theo thân ảnh của y rời đi, thấp thấp thở dài một hơi, hy vọng có thể đuổi kịp. Các bạn vừa nghe xong tập 92 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.